Thật sự, chuyện kỳ quái gì? Hắc Viêm Triệt lại kề sát thêm một chút, môi của hai người đã chạm vào một chỗ. Viên Cồn Cồn không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, một tiếng ừng ực chọc cho Hắc Viêm Triệt cười. Hắc Viêm Triệt vỗ nhẹ lưng của cô, đánh chiếm môi của cô. Viên Cồn Cồn rên nhẹ, mềm mại giống như thường ngày, quấn quýt môi miệng với anh. Sau khi kết thúc, Hắc Viêm Triệt nhìn ánh mắt mơ màng, hơi thở không ổn định của cơm nắm, không nhịn được cắn nhẹ một cái ở trên mặt cô, nhàn nhạt nói bây giờ tâm trạng của tôi không tệ. Cách chương.